Công Đức Ấn, chương 190, chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, chúng ta muốn làm thế nào? Không quyết định chắc chắn được thời điểm, Tiểu Thiền liền sẽ hỏi Mục Cẩm Vân. Chờ đợi thời cơ, Mục Cẩm Vân nhàn nhạt đáp lại. Chờ hắn luyện đan hoàn tất, thần thức mệt mỏi thời điểm lại vạch trần. Tiểu Thiền lại hỏi, có đôi khi đi, ca ca rất ít nói. Tâm tư có chút khó đoán. Mục Cẩm Vân không có trả lời. Vê lên một gốc dược thảo. Nhẹ nhàng thả vào trong lò đan. Một đạo hàn khí phóng lên tận trời. Đem cái kia sắp rơi vào đan lô dược thảo trực tiếp đông cứng. Tại không trung ngưng tụ thành một đóa băng hoa. Phía dưới liền có tu sĩ kinh hô. Thật đẹp, Mục Cẩm Vân ngày thường tuấn mỹ bất phàm. Liền luyện đan động tác. Cũng so với người bên ngoài càng thêm cảnh đẹp ý vui. Cái kia sắc mặt quạnh quẽ tựa như trích tiên, thanh niên cùng trước người ngưng kết tại không trung băng hoa đan vào một chỗ. Tựa như một bức động lòng người họa. Hắn giống như đứng tại núi tuyết chi đỉnh. Đẹp đến mức không giống nhân gian. Làm cho lòng người sinh hướng tới. Lại cảm giác khoảng cách rất xa. Cô lãnh tịch mịch. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vốn là Mục Cẩm Vân cái kia đằng long trụ phía dưới ánh sáng liền nhiều nhất. Nói rõ cách khác ủng hộ hắn người nhiều nhất. Giờ phút này cái kia ánh sáng lại tăng mạnh một đoạn. Trực tiếp sáng đến dưới chân hắn. Đây chính là đại biểu tích tụ như núi thượng phẩm linh thạch A, dáng dấp đẹp mắt. Thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngày thứ sáu lúc, Tô Lâm An mới đứng dậy. Công Đức Ấn cái kia phiến hoàn toàn lục doanh doanh lá cây. Giống như là một cái phát sáng mặt trời nhỏ. Màu xanh biếc giạt rào. Chiếu vào sâu trong thức hải. Cho người ta nguyên thần vô tận thanh lương ý. Nàng nguyên thần khôi phục rất nhanh. Nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh cũng đều thụ ích. Cái kia Sơn Hà Long Linh đều ôm đa tình hoa dán tại Công Đức Ấn bên trên. Nó hai một cái tại hộp mực đóng dấu phía dưới đè ép. Một cái bạch tuộc đồng dạng dán hộp mực đóng dấu. Nhìn khôi hài cực kỳ. Tô Lâm An sau khi đứng dậy trực tiếp lấy tay. Theo màn sáng bên trên bắt lấy đại biểu dược thảo điểm sáng. Tốc độ cực nhanh. Căn bản không có chút nào dừng lại. Cũng khắp nơi bắt lấy dược thảo nháy mắt. Dược thảo tại trong lòng bàn tay đã chắt lọc hoàn tất. Cũng trực tiếp đầu nhập vào đan đỉnh bên trong. Căn bản không muốn người bên cạnh hỗ trợ xử lý. Sở hữu động tác giống như nước chảy mây trôi bình thường một mạch mà thành. Lại cái kia đan lô đã bị đan hỏa cho nướng đến đỏ bừng. Xanh ngọc đan lô biến thành một cái hỏa cầu bình thường nâng ở nàng lòng bàn tay trái. Giống như là tùy thời đều có thể oanh một tiếng bạo tạc đồng dạng. Giờ phút này cái khác đằng long trụ bên trên đã có mùi thuốc tràn ra. Những cái kia sương mù tại đan lô bên ngoài đã xuất hiện một ít dị tướng. Hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ ánh mắt. Chỉ ít, Tô Lâm An bắt đầu luyện đan cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Chỉ có số rất ít người chú ý tới trong tay nàng động tĩnh. Hoàng Vi Hy bị hạ cấm thuật. Nhìn thấy Liễu Mỹ Lệ bắt đầu luyện đan gấp đến độ tại nguyên chỗ giơ chân. Bên cạnh nàng cái kia đồng dạng bị hạ cấm thuật nam tử thì luôn luôn chừng nàng. Gặp nàng tại chỗ lại nhảy lại khoa tay. Hắn liếc mắt, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Dùng miệng hình hô một tiếng. Hầu tử, đáng tiếc Hoàng Vi Hy căn bản không chú ý hắn. Căn bản không chú ý tới hắn lại mắng người. Nàng chỉ thấy Liễu Mỹ Lệ bắt đầu luyện đan. Nhìn một hồi về sau. Hoàng Vi Hy sờ lên chính mình túi chữ vật. Bên trong trống rỗng. Một khối linh thạch đều không. Nàng liền xông sư huynh muốn. Khoa tay nửa ngày cầu khối thượng phẩm linh thạch. Vẫn như cũ không đủ. Nàng lại sợ hãi nhìn về phía sư phụ. Nàng nhưng thật ra là rất sợ người sư phụ này. Có khả năng bái sư cũng là may mắn tại so tài lúc bị sư phụ nhìn chúng. Chính nàng đều cảm thấy mình đại khái là gặp vận may đi. Hôm nay mới bị sư phụ phê bình. Hiện tại lại quản sư phụ muốn linh thạch. Hoàng Vi Hi cảm thấy mình lá gan cũng xác thực đủ lớn. Có thể nàng vừa mới đều chán nóng lên duỗi tay. Lúc này tay kia duỗi tại trước người. Bị sư phụ lạnh lùng nhìn chằm chằm. Nàng cái tay kia cũng bắt đầu run lên. Tào Tiết Rơi nhìn xem chính mình vừa mới thu vào môn hạ đệ tử. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy. Hắn nhận lấy nàng. Thứ nhất là nhìn nàng tư chất không tệ. Đan đạo thiên phú không kém. Thứ hai là nàng so tài thời điểm. Chính mình đồ đệ duy nhất Ân Tuyết Rơi nhìn nhiều nàng vài lần. Tào Tiết Rơi muốn cho đồ đệ mình tìm người làm bạn. Hắn đồ đệ kia tính cách quá hướng nội. Rõ ràng là người nam tử nhưng không có một chút nam tử khí khái. Nhát gan sợ người lạ. Không muốn cùng người ngoài tiếp xúc. Dạng này tính cách tại tu chân giới quá bị thua thiệt. Bây giờ bị Hoàng Vi Hi mang theo. Đại đệ tử cũng sẽ đi theo đi ra đi lại. Tại Hoàng Vi Hi dương nanh múa vuốt cùng người cãi nhau thời điểm. Hắn cũng có thể ở phía sau đứng sụ mặt dọa người. Cũng coi là tiến bộ rất nhiều. Nguyên bản Tào Tiết Rơi đối với cái này còn thật hài lòng. Bây giờ lại cảm thấy. Này Hoàng Vi Hi có phải hay không quá mức ngang bướng một chút. Tào Tiết Rơi ánh mắt rất lạnh. Nhưng ngay tại Hoàng Vi Hi nhanh chịu không được thời điểm. Lại một cái tay yếu ớt duỗi tới. Sư huynh của nàng lắp bắp nói. Sư phụ, ta cũng muốn. Xưa nay nhát như chuột đại đệ tử Ân Tiết Rơi ngay cả lời đều không muốn cùng nhiều người nói một câu. Đối mặt cùng một chỗ sinh hoạt sư phụ đều có thể mấy ngày nhảy không ra một chữ. Giờ phút này vì mới vừa quen không mấy ngày tiểu sư muội cũng dám thò tay cùng hắn muốn linh thạch. Tào Tiết Rơi trầm mặc phút chốc, hướng hai con giun dữ dội hơn trên tay từng người thả 10 khối thượng phẩm linh thạch. Hoàng Vi Hi đạt được linh thạch sau lập tức liền ném vào trong. Nàng đang muốn quay đầu xem sư huynh. Liền thấy hắn đã theo sát lấy nàng đem linh thạch ném xuống dưới. Tuy rằng dòng dã 21 khối nhưng cũng không có gây nên Liễu Mỹ Lệ dưới chân đằng long trụ có bao nhiêu biến hóa. Lục quang kia vẫn như cũ ít đến thương cảm. Bên cạnh luôn luôn ghét bỏ mà nhìn xem nàng nam tử kia lúc này càng là khinh thường phủi hạ miệng. Bó lớn linh thạch vứt trong nước. Thật sự là bại gia tử. Hoàng Vi Hi ném linh thạch sau tiếp tục ngửa đầu xem đằng long trụ. Kết quả liền thấy Liễu Mỹ Lệ quay đầu lại. Cười khẽ với nàng. Nàng đều sửng sốt. Là đang nhìn nàng sao? Liễu Mỹ Lệ làm sao có thể biết nàng vừa mới mua nàng thắng? Khẳng định là vừa đúng quay đầu nhìn qua mà thôi. Thế nhưng là, thật là vừa đúng sao? Chẳng biết tại sao. Hoàng Vi Hi luôn cảm thấy nàng là thật biết. Cái kia thần thức mạnh đến bao nhiêu à, vì lẽ đó. Phần thắng lại lớn một ít. Nàng ngực thùng thùng cuồng loạn. Chỉ cảm thấy đột nhiên liền khẩn trương. Tô Lâm An xử lý dược liệu rất nhanh. Không bao lâu, nàng liền triệt để đắp lên đan lô. Cũng chính là đại biểu cho nàng sẽ không tiếp tục tăng thêm dược thảo. Không phải nói có thể tự mình tăng thêm 3 vị thuốc thảo. Nàng tăng thêm cái gì? Không có đi. Không thấy được nàng xuất ra dược thảo tới. Nói thật, tất cả mọi người không như thế nào chú ý này Liễu Mỹ Lệ. Đợi nàng triệt để đắp lên đan lô sau không ít nhân tài kịp phản ứng. Căn bản không biết nàng lấy cái nào dược thảo. Luyện đan sư vì không bại lộ đan phương. Đối với dược thảo chắc chắn sẽ có một ít thủ đoạn đặc thù ẩn nấp phương thuốc. Mà này đằng long trụ bên trên tuy rằng chuẩn bị số lớn dược thảo. Vô số điểm sáng. Nhưng đại gia cũng sẽ không đem luyện đan sư lấy dùng mỗi một vị thuốc thảo đều biểu diễn ra. Có bao nhiêu bản sự có thể đoán ra bao nhiêu vị thuốc thảo. Đều xem luyện đan sư năng lực của mình. Vì vậy ở đây luyện đan sư đánh đều đem lực chú ý đặt ở cảm thấy có thể học được một chút đồ vật trên thân người. Tự nhiên là không có người nào chú ý Liễu Mỹ Lệ. Liền trên đài cao đan dược đại sư đều không ngoại lệ. Vì vậy giờ phút này đều nói không nên lời. Liễu Mỹ Lệ đến cùng dự định luyện cái gì đan? Mộc Xà cũng bế lô. Ta nhìn ra 9 vị thuốc thảo. Như không đoán sai, Mộc Xà luyện chế hẳn là bát phẩm cố linh đan. Ách, cố linh đan bát phẩm. Có chút lãng phí à, cố linh đan bị nữ tu hoan nghênh. Bình thường đều là lục phẩm. Để nữ tu giữ lại tại chính mình xinh đẹp nhất thời khắc. Bát phẩm cố linh đan hiệu quả kỳ thật tương tự. Nhưng mà, loại này phẩm giai cố linh đan còn có một chút dưỡng thần cùng tầm bổ thân thể hiệu quả. So với phổ thông lục phẩm lợi hại hơn một chút. Nhưng ngần ấy nhi tăng lên lại cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Vì vậy bình thường mà nói có rất ít người luyện chế bát phẩm cố linh đan. Giờ phút này nhìn thấy Mộc Xà lựa chọn luyện chế cái này, đại gia vẫn là không quá xem trọng. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến cái kia Mộc Xà nghe nói ngày thường chính là cái trêu hoa ghẹo nguyệt hoa hoa công tử. Chọn luyện chế nữ tu thích cố linh đan ngược lại cũng không tính kỳ quái. Cái kia Liễu tiểu hữu luyện chế cái gì ta ngược lại là không nhìn ra. Các ngươi đâu? Nàng thủ pháp luyện chế. Nhìn có chút cổ quái. Cái kia đan lô sắp không chịu đựng nổi nữa bên trong dược thảo cuồng bạo dược tính. Luôn cảm thấy lập tức liền muốn nổ lô dường như. Lại một người nói. Đằng long trụ bên trên có kết giới. Không gian còn như vậy chật hẹp. Nếu như nổ lô lời nói. Đối với luyện đan sư nguy hại cực lớn. Hắn sau khi nói xong còn cố ý nhắc nhở một câu. Liễu tiểu hữu, không cần thiết xính cường. Hết thảy lấy an toàn làm trọng. Giả, Nam Ly Nguyệt, còn đỏ cả vành mắt. Đúng, nổ lô hại ta mất đi song thân. Liễu cô nương nhất định phải cẩn thận chút. Tô Lâm An cười nhạt một tiếng. Đem tay trái thiêu đến cùng hỏa cầu đồng dạng đan lô hướng không trung ném đi. Tại mọi người thấp giọng hô âm thanh bên trong. Dùng tay phải vững vàng tiếp được. Chỉ chốc lát sau lại theo tay phải ném đến tay trái. Qua mấy lần, liền có người tò mò hỏi. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan sao? Có thể hóa giải trong lò đan cuồng bạo tán loạn đan khí. Dù sao luôn cảm thấy sẽ nổ lô. Có thể lâu như vậy còn không có nổ. Có thể là bởi vì thủ pháp này tác dụng. Chỉ thấy Liễu Mỹ Lệ cười nhạt một tiếng. Không, ta liền vứt chơi đùa cách chương.